Vạn cổ chí tôn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 31. Luyện đan. 1. Ta mới đầu cũng cho rằng như vậy, hiện tại đại ca hắn cũng thừa nhận. Ai nha, lần trước còn với hắn đồng thời rửa giấy, ngấm lại thật là khủng bố a. Ta xem ngươi vẫn là cẩn thận một chút, ngươi là người của Huyền Chấm Thang a. Huyền Bang. Huyền Chấm Thang làm sao? Tại sao phải cẩn thận một chút? Ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chỉ là ta nghe nói vật kia thật giống như di truyền. Các loại nghị luận rồn rập truyền ra, Vương Phong tức giận đến lồng ngực muốn nổ tung. Lam Huyền, ngươi thật tàn nhẫn a. Lam Huyền một mặt thực hiện được âm mưu, nội tâm càng là hài lòng kết ra hoa rồi, hắn duỗi ngón tay quay về Lý Vân Tiêu lớn tiếng nói. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là tại chỗ quỳ xuống, thề sau đó không dám đụng đến người Lam gia ta nữa, đồng thời ngày sau thấy người Lam gia ta đều phải cúi cung nghe lệnh. Hai là theo ta chiến một trận, để ta triệt để phế bỏ ngươi, lại quỳ xuống sám hối. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nể tình ngươi tu hành không dễ, khuyên ngươi vẫn là chọn cái thứ nhất. Hoa quá áp đi. Nếu như chọn cái thứ nhất, sau này còn có thể làm người sao? Đúng vậy, nhưng không chọn cùng Lam Huyền chiến một trận chắc chắn phải chết. Ha ha, đây chính là mặt mũi trọng yếu, hay là tính mạng trọng yếu, nhìn Lý Vân Tiêu làm sao chọn. Tần Như Tuyết nổi giận vọt tới. Lam Huyền, ngươi thật quá đáng. Ngươi là học viên ban tốt nghiệp, nghe nói đã đạt đến cửu tinh võ sĩ, còn kém một bước liền có thể tăng cấp võ sư trực tiếp tiến vào Trấn Quốc Thần Vệ. Cùng một vũ đồ chưa tới võ sĩ khiêu chiến, ngươi còn muốn mặt sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Để thâu đồ lót của nữ nhân, làm chuyện thương thiên hại lý ca ca sẽ tốt hơn chỗ nào? Làm ra bọn họ lúc nào muốn mặt qua? Lam Huyền mặt đỏ lên, lập tức tùy ý cười to nói. Không dám cứ việc nói thẳng, muốn nữ nhân ra mặt cho ngươi, đây chính là trưởng tôn của Tĩnh Quốc Công, con trai của Phi Long Đại Tướng Quân sao? Ha ha, ha ha, con mẹ ngươi, Phi. Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm nước miếng bay thẳng đến trên mặt Lam Huyền, sức mạnh cực lớn, dĩ nhiên mơ hồ có tiếng xé gió. Sắc mặt Lam Huyền giận dữ, nhưng nhìn một cục đờm bay tới, chẳng cũng không phải, chỉ có thể nghiêng người tránh ra. Lần này đặt ở trong mắt người ngoài, chính là hắn nhường đường cho Lý Vân Tiêu rồi. Lý Vân Tiêu châm chọc đi tới, giơ ngón tay giữa lên. Tuy rằng ngươi vô liêm sỉ, nhưng sự khiêu chiến của ngươi ca nhận. Sau 3 ngày, diễn võ trường ca sẽ đánh ngươi đến quỳ xuống liếm hài của ta. Học viên toàn trường đều sững sờ, Hàn Bách cùng Trần Chân càng sợ đến sắc mặt trắng bệch, sốt sáng chạy tới sau lưng Lý Vân Tiêu tiếp sức cho hắn, để hắn không nên vọng động. Tần Như Tuyết cũng vội la lên. Không thể, Lý Vân Tiêu, ngươi không nên sinh uy phong nhất thời. Trong lòng Lý Vân Tiêu ấm áp, mặc dù 15 năm qua mình ngơ ngơ ngác ngác kẻ vô tích sự, nhưng cũng có mấy bằng hữu chân tâm. So với kiếp trước, đứng trên đỉnh điểm đại lục, nhưng mà cô độc một người. Hắn hướng ba người nở nụ cười, loại nụ cười như ánh mặt trời kia lập tức cảm hóa Trần Chân, Hàn Bách cùng Tần Như Tuyết, để lo lắng trong lòng bọn họ trong nháy mắt bình phục lại, thật giống như 10 phần tin tưởng Lý Vân Tiêu sẽ nắm chắc thắng lợi. Ba người đều sững sờ, đứng chết chân tại chỗ. Làm sao cũng không hiểu tại sao mình sẽ có loại cảm giác kỳ quái này, tuyệt đối không thể. Lam Huyền cũng giải ra một hồi, tức đến xanh mét cả mặt mày. Nhưng hắn vạn lần không ngờ Lý Vân Tiêu sẽ thoải mái đồng ý như vậy, chỉ lo hắn đổi ý, vội vàng nói. Đây chính là ngươi nói, sau 3 ngày nếu không tới, Già Lam học viện sẽ không có đất cho ngươi đặt chân. Lý Vân Tiêu cũng không quay đầu lại, chỉ truyền đến nụ cười nhạt. Yên tâm đi, 3 ngày này, ta không rửa chân. Ngươi! Lam Huyền tức đến xanh mét cả mặt mày, âm lãnh nhìn bóng lưng Lý Vân Tiêu rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói: xính miệng lưới mà thôi, ba ngày sau, ta không triệt để phế bỏ ngươi, ta không mang họ Lam. Nụ cười trên mặt Lý Vân Tiêu dần dần hóa đi, trong mắt lướt qua từng tia sát khí. Lý gia cùng Lam gia ăn oán kéo dài mấy chục năm trước từ những nhóc con các ngươi bắt đầu, đến thời điểm sẽ đem toàn bộ Lam gia nhổ tận gốc. Hắn trực tiếp ra học viện, hướng thuật luyện sư công hội bước đi. Trong đại sảnh lầu một vẫn rộn rộn ràng ràng, Lý Vân Tiêu phóng tầm mắt nhìn lại, một thuật luyện học đồ đang hết sức chăm chú bố trí thuốc. Mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra, hắn biết là thuốc cường lực, một loại đồ vật có thể ngắn hạn tăng lên sức mạnh của võ giả. Hiện tại chính là cuộc thi hàng năm của Già Lam học viện, thứ này vô cùng dễ bắn. Học đồ kia đang hết sức chăm chú đem hồn lực hóa vào trong bồn chứa thuốc, cân bằng các loại dược tính xung đột, cũng thỉnh thoảng hướng vào trong đó tăng thêm đồ vật. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, nhìn không được nhắc nhở: hoành luyện thảo thả nhiều rồi, bỏ một đóa ra trung hòa dược tính, bằng không năm tức sau sẽ nổ tung. Học đồ này ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, phát hiện là người không quen biết, nhất thời tức giận nói: ngươi biết cái gì, đừng quấy rầy ta. Ba tức, hai tức. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đếm, rốt cuộc ở thời điểm đọc lên một tức. Học đồ kia hoàn toàn biến sắc, trong bồn chứa thuốc nguyên bản còn bình tĩnh, đột nhiên liền sôi trào. Ầm, một tiếng nổ tung ra. Này, học đồ kia triệt để giải ra. Nổ tung cũng không phải rất lớn, chỉ có điều cả người hắn một thân nước thuốc mà thôi. Trong đại sảnh lầu một chuyện như vậy mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy chục lần, vì lẽ đó cũng không có ai quan tâm. Ngươi, làm sao ngươi biết hoành luyện thảo thả nhiều? Học đồ này rốt cuộc giật mình hỏi. Lý Vân Tiêu cười nói: không có gì, ta ngửi thấy được. Ta muốn tìm Cổ Vinh, ngươi có thể thông báo cho ta không? Ngửi thấy được? Học đồ hiển nhiên là một mặt không tin. Cổ Vinh đại sư thật giống như vẫn đang bế quan, hơn nữa ta cũng không có tư cách đi tìm hắn. Một bóng người mỹ lệ đi tới, an cần nói: ca, lại thất bại. Ngươi không bị thương chứ? Học đồ lắc đầu nói: không có chuyện gì, chỉ là trên người ướt, đáng tiếc những nguyên liệu này. Ai, ca thật vô dụng. Lý Vân Tiêu nhìn mỹ nữ cười nói: Lục Sao tiểu thư. Lục Sao quay đầu lại kinh dị nói: a, là ngươi. Lý Vân Tiêu làm ra một bộ thân sĩ: mỹ nhân còn nhớ ta, thực sự là vinh hạnh. Lục Sao ha ha nở nụ cười: lần trước tấm đan phương kia của ngươi, sau khi Lương Văn Vũ đại sư xem qua, liền khen không dứt miệng. Lương đại sư khen không dứt miệng. Học đồ Lục Vũ giật mình nói: ngươi cũng là thuật luyện sư sao? Lý Vân Tiêu cười nói: trước đây là, hiện tại còn không phải. Ta muốn tìm Cổ Vinh, mỹ nữ giúp ta thông báo đi. Lục Sao nói: Cổ Vinh đại sư, hắn vừa vặn bế quan đi ra, ngươi theo ta đi. Chương 32 Luyện đan 2. Nàng lập tức nói với Lục Vũ: ca không nên nản chí, thử thêm vài lần, luôn có thể thành công. Lục Vũ khổ sở nói: ta thật không có thiên phú trở thành thuật luyện sư. Một than cường lực dược đơn giản, thử hơn 10 lần vẫn không thể thành công. Hơn nữa những tài liệu này giá cả cực quý, cũng không có tiền lãng phí như vậy. Hơn nữa tuổi ta cũng không nhỏ, ca dự định qua mấy ngày tìm một gia tộc nương nhờ vào. Lục Sao cả kinh nói: ca tuyệt đối đừng như vậy. Phải tin tưởng mình, ở trong lòng Lục Sao ca ca vĩnh viễn là giỏi nhất. Trong mắt Lục Vũ lóe ra một chút ánh sáng, nhưng rất nhanh lại mờ đi. Những năm gần đây đều là muội muội ngươi kiếm tiền cho ta học tập, ca không muốn lại trở thành gánh nặng của ngươi. Chờ những tài liệu này hao hết, nếu như còn luyện chế không ra thuốc cường lực, vậy ta liền từ bỏ. Lý Vân Tiêu đột nhiên cười nói: nhớ, Hoành luyện thảo thả ít ba cây, nếu màu sắc quá nhạt, liền thêm một cây xuyên vân chi vào. Tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể thành công. Lục Vũ cả kinh nói, ngươi là thuật luyện sư. Lý Vân Tiêu nói, không phải mới vừa nói sao trước đây là thuật luyện sư, hiện tại không. Lục Vũ, Lục Sao khích lệ nói, ca, ngươi chiếu hắn nói thử xem. Lần trước hắn lấy ra một phương thuốc, ngay cả Lương Văn Vũ đại sư cũng tán thưởng không ngớt. Lục Vũ trầm tư một lát nói, được, vậy ta thử xem. Lý Vân Tiêu nở nụ cười theo Lục Sao hướng lầu 2 mà đi. Lầu 2 của thuật luyện sư công hội, Lý Vân Tiêu là lần thứ nhất đi, nhưng cấu tạo thuật luyện sư tháp của toàn bộ đại lục đều nhất trí. Vì lẽ đó hắn có một loại cảm giác xe ngựa chạy đường quen. Rất nhanh đi tới trước cửa một gian phòng, Lục Sao cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa phòng. Bên trong nhất thời truyền đến âm thanh thiếu kiên nhẫn của Cổ Vinh, tựa hồ quấy rầy hắn tu luyện. Trong lòng Lục Sao cả kinh thấp thỏm không thôi nói, có một vị thiếu niên gọi Vân Thiếu tìm ngài. Vân Thiếu. Bên trong truyền đến tiếng khiếp sợ, tiếp theo là một trận tiếng vang lách cách. Thật giống như làm đổ không ít đồ vật. Một giây sau cửa phòng liền ầm ầm mở ra. Vân Thiếu. Cổ Vinh vẻ mặt sùng kính, vội vàng vọt đến, một bên lại nhường đường. Lục Sao sững sờ, vẻ mặt không thể tin tưởng. Cổ Vinh đại sư luôn luôn cao ngạo, đây là làm sao? Làm sao sẽ đối với một thiếu niên khách khí như vậy? Không, không đúng, không phải khách khí, mà là tôn kính. Vẻ mặt kia so với nhìn thấy hội trưởng còn muốn cung kính. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười quay về phía Lục Sao đang đờ ra nói, ngươi đi xuống trước đi. Lục Sao vội vàng lui ra sau, Lý Vân Tiêu nhanh chân đi vào. Bên trong vô cùng rộng rãi, bày ra các loại khí tài cùng trận pháp luyện chế. Chỉ ở trong góc cực nhỏ có một khu nghỉ ngơi. Vài tờ gia thú tinh xảo bày ở trên bàn, còn có một chiếc giường nhỏ nằm ở trong góc. Thân phận thuật luyện sư cực kỳ phong quang, cũng là bọn họ không ngày không đêm tu luyện đổi lấy. Phía sau mỗi một vị thuật luyện sư, tuy rằng cũng có vận may, nhưng thiếu không được khổ luyện. Vân Thiếu, hồn lực của ta không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa trực tiếp đột phá, là chân chính đột phá. Cổ Vinh hưng phấn nói, từ khi đột phá tới nay vẫn không nói cho người nào, đều sắp biệt khuất chết rồi, hiện tại cuối cùng cũng coi như tìm thấy đối tượng nói hết. Hừm, chút chuyện nhỏ này liền để ngươi kích động thành như vậy. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái. Ta không rảnh nghe những chuyện vặt này, chờ ngươi đột phá tông cấp thuật luyện sư cấp 6 trở lại nói với ta đi. Trở thành một tên thuật luyện sư chân chính, đối với khắp cả vương quốc mà nói cũng là hỷ sự to lớn, nhưng ở trong mắt hắn lại là chuyện vặt. Cổ Vinh nghe mà mặt đều xanh, chờ nghe được câu cuối cùng, nhất thời con ngươi chừng đi ra, ngơ ngác thất thanh nói. 6 cấp 6, tông cấp. Làm sao có khả năng? Ta nào có thiên phú cao như thế? Lý Vân Tiêu tử tốn nói, ngươi đương nhiên không có thiên phú như thế, nhưng phối hợp luyện hồn thuật ta dạy cho ngươi đạt đến cấp 6 vẫn là có thể. Lần này Cổ Vinh triệt để điên cuồng, tự lẩm bẩm, Cấp 6, ta thật sự có thể đạt đến cấp 6, ngươi không gạt ta. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi đừng quên thân phận của mình, có tư cách gì đáng giá ta lừa gạt. Cấp 6 ở trong mắt ta cũng chỉ là nhập môn mà thôi. Ta tìm đến ngươi là muốn ngươi giúp ta luyện chế mấy viên đan dược. Vâng, vâng. Cái trán Cổ Vinh chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Cấp 6 chỉ là nhập môn, Vân Thiếu này tuy thần bí, nhưng gia châu thổi cũng lớn quá đi. Lúc này Lý Vân Tiêu mới gật đầu nói, một viên là trùng nguyên đan, một viên là bảo nguyên đan. Trùng nguyên đan, bảo nguyên đan. Cổ Vinh cả kinh nói, hai loại đan dược này đã vô hạn tiếp cận cấp 2, ta mới vừa tới cấp 1 thuật luyện sư, sợ là luyện chế không được. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì, hiện tại bắt đầu chuẩn bị vật liệu, thời gian của ta có hạn. Cổ Vinh sững sờ, cảm tình Vân Thiếu là muốn chỉ điểm mình luyện đan. Hắn cũng là thuật luyện sư, làm sao có khả năng. Tuy nội tâm nói thầm không ngớt, nhưng Lý Vân Tiêu nói hắn là đàng hoàng nghe theo. Rất nhanh liền để người đem nguyên liệu của hai loại đan dược chuẩn bị ba phần. Lý Vân Tiêu nói, mỗi loại luyện chế một viên là được rồi, muốn ba phần nguyên liệu làm gì. Cổ Vinh cười khổ không thôi, Vân Thiếu này quả nhiên không phải thuật luyện sư, ngay cả luyện chế sẽ có tỷ lệ thành công cũng không biết, liền giải thích. Cấp 1 thuật luyện sư luyện chế đan dược cấp 1 có thể có 60% tỷ lệ thành công trở lên, nhưng cũng không phải 100%. Luyện chế loại đan dược đã tiếp cận cấp 2 như trùng nguyên đan cùng bảo nguyên đan này tỷ lệ thành công càng là cực thấp, 3 phần nguyên liệu phỏng chừng cũng không đủ. Nhưng tồn kho chỉ có 3 phần, ta đã để bọn họ nghĩ biện pháp tập hợp đến một ít. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, không lên tiếng, đi thẳng tới trước những khí tài luyện chế kia, đảo qua một lần nói. Bắt đầu đi, ngươi đến luyện chiếu ta nói làm là được. Cổ Vinh có chút khó có thể tin, nhưng vẫn kiềm chế nội tâm nghi hoặc, bắt đầu dưới sự chỉ điểm của Lý Vân Tiêu luyện đan. Luyện chế đan dược quan trọng nhất chính là cân bằng dược lực, đem thuộc tính các loại dược liệu dùng hồn lực dung hợp lại với nhau, trong đó khó nhất là cân bằng dược lực. Trước tiên tinh luyện dược liệu, Cổ Vinh tản ra hồn lực, nhất thời phân loại một phần dược liệu, dựa theo Lý Vân Tiêu yêu cầu để vào trong các bồn chứa, bắt đầu tinh luyện lên. Thời gian một chút trôi qua, trong đó Lý Vân Tiêu không biết mắng ngu xuẩn, ngu ngốc. Bao nhiêu lần Cổ Vinh đều cắn chặt hàm răng, từng bước một chịu đựng. Toàn bộ quá trình luyện chế, hắn hoàn toàn là đầu óc choáng váng, ban đầu còn nhớ kỹ bước đi cùng thủ pháp, đến mặt sau, hoàn toàn là máy móc nghe theo chỉ huy, cả người hầu như tư thoát. Chương 33 tinh luyện 1. Được rồi, thu đan. Lý Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, Cổ Vinh đã sớm không chống đỡ được, giống như đại xá, vội vàng thu hồn lực, nguyên khí từ trong tay bắn nhanh ra, hai viên đan dược xoay tròn ở trên không trung mấy lần, liền rơi vào trong tay. Trùng nguyên đan, bảo nguyên đan, thật sự thành công. Cổ Vinh run cầm cập liên tục, hồn lực hao hết rồi cũng không cảm thấy mệt, kích động nói. Hơn nữa là hai viên đồng thời luyện chế, trời ạ, vừa nãy ta đã làm những chuyện gì, sao có thể có chuyện đó. Vừa nãy lúc luyện chế bị mắng, mặt đầy oan ức cũng quét một cái sạch sành xanh, hận không thể mỗi ngày đều nghe Vân Thiếu mắng ngu xuẩn, ngu ngốc. Chỉ cần có thể chỉ điểm hắn luyện chế. Lý Vân Tiêu từ trong tay hắn lấy ra hai viên đan dược, liếc mắt nhìn liền cau mày nói. Làm sao độ tinh khiết thấp như thế? Luyện chế ra loại đồ bỏ đi này, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Con ngươi Cổ Vinh lồi ra, vừa định nói ngươi không phải thuật luyện sư, làm sao biết hàm nghĩa luyện chế ra hai viên đan dược này. Nhưng nhất thời vừa nghĩ, vừa nãy mình luyện chế đều là ở dưới sự chỉ đạo của hắn tiến hành, muốn nói Vân Thiếu không phải thuật luyện sư, đánh chết hắn cũng không tin. Hiện tại Lý Vân Tiêu ở trong mắt hắn không chỉ là thuật luyện sư, hơn nữa là tồn tại vượt qua hắn nhận thức. Nghĩ tới đây, nhất thời liền câm miệng. Lại nghĩ trước đó hắn nói, mình có thể lên đến cấp 6 tôn cấp thuật luyện sư, không khỏi có chút tin tưởng lên. Cả người càng là kích động run rẩy không ngớt. Xem dáng dấp ngươi cũng gần như hư thoát, còn phải tự ta tinh luyện một hồi, phiền phức. Lý Vân Tiêu lầm bầm nói, chỉ là tinh luyện, hiện tại hồn lực cao cấp học đồ của ta cũng đầy đủ. Hắn đem đan dược dùng hồn lực gói lại, lần thứ hai cho vào trận pháp, hai tay bấm quyết, từng đạo mơ hỏa từ trên trận pháp bắn mạnh lên, hướng đan dược này cuồn cuộn thiêu đi. Tinh luyện, Cổ Vinh nhất thời há hốc mồm, luyện thành thành phẩm cũng có thể tinh luyện. Không phải chỉ có nguyên liệu mới có thể tinh luyện sao? Lý Vân Tiêu chẳng muốn giải thích với hắn những chuyện này, hai tay không ngừng biến hóa ấm quyết, cẩn thận khống chế hỏa diễm trên trận pháp thiêu đốt. Cổ Vinh thì mở to hai mắt, nháy mắt cũng không dám nháy. Thủ pháp luyện chế của Lý Vân Tiêu hắn chưa từng thấy, nhưng một ấm vừa ra lại có thể cho hắn một loại cảm giác tự thành trong mơ hồ, tựa hồ ẩn chứa cái gì. Hắn luôn cảm giác thứ này vô cùng trọng yếu, nhưng khổ nỗi không bắt được, gấp đến hắn muốn nhảy lên. Xong rồi, hô! Lý Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, đem hai viên đan dược đã tinh luyện thả ở trong tay nhìn một chút, tựa hồ vẫn như cũ cực kỳ bất mãn, thở dài nói. Cũng chỉ có thể tinh luyện đến trình độ này, hồn lực của ta quá thấp. Có trùng nguyên đan trong vòng 3 ngày hắn hoàn toàn chắc chắn có thể xung kích đến nhất nguyên cảnh. Mới chắc chắn đánh bại cửu tinh võ sĩ Lam Huyền. Vì để ngừa vạn nhất còn có một viên bảo nguyên đan dự bị, như vậy có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Cổ Vinh yên lặng suy tư, tổng cộng dùng 72 loại thủ pháp. Hắn nỗ lực đem những thủ pháp này mạnh mẽ khắc ở trong đầu, trong lúc vô tình nhìn đan dược trong tay Lý Vân Tiêu một chút, nhất thời đầu óc trống rỗng, thất thanh nói. Thuần phẩm đan. Đan dược ngoại trừ theo cấp bậc phân chia ra còn có phân chia độ tinh khiết, bình thường độ tinh khiết 90% trở lên là thuần phẩm đan. Nhưng thuần phẩm đan hình thành ngoại trừ thực lực của thuật luyện sư ra, bao nhiêu cũng dựa vào chút vận may. Lý Vân Tiêu không chỉ có thể trực tiếp tinh luyện đan dược sắp thành phẩm, càng có thể tinh luyện ra thuần phẩm đan, để đầu óc của Cổ Vinh có chút không đủ dùng, 72 loại thủ pháp kia cũng quên mất. Ngơ ngác đứng ở trong phòng đờ ra, ngày hôm nay có quá nhiều chuyện vượt qua thường thức của hắn, để hắn triệt để bối rối. Chờ đến thời điểm phục hồi tinh thần lại, phát hiện Lý Vân Tiêu đã đi rồi, nhất thời hối hận không thôi. Vội vàng mang giấy bút tới, đem nội tâm suy nghĩ, nghi hoặc sồn dập ghi chép lại. Thời điểm Lý Vân Tiêu đi ngang qua phòng khách lầu 1, nghe thấy Lục Vũ hưng phấn kêu to. Thành công, ta rốt cuộc thành công. Lục Sao nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, vừa vặn nhìn thấy Lý Vân Tiêu, liền cảm kích mỉm cười. Lý Vân Tiêu duỗi ra ngón tay cái cho một biểu hiện cổ vũ, liền rời khỏi thuật luyện sư công hội trở lại Già Lam học viện, bắt đầu bế quan tu luyện. Lấy thực lực vũ đồ đỉnh cao hiện tại của hắn cũng sẽ không sợ Lam Huyền, nhưng nếu muốn đánh bại đối phương nhất định phải ngưng luyện ra nguyên khí, bước vào nhất nguyên cảnh mới có thể. Phải biết vượt cấp khiêu chiến cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì, nhưng đẳng cấp hai người cách biệt quá lớn thì tất cả kỹ xảo đều không có tác dụng. Nguyên khí của cửu tinh võ sĩ mạnh đã không phải vũ đồ có thể chống đối. Mấy ngày nay Hàn Bách cùng Trần Chân đều đi tìm hắn mấy lần, nhưng vô công mà về, chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ ở trọng lực thất, ngẩn ngơ chính là 3 ngày. Già Lam học viện trong phòng làm việc của viện trưởng, Trung Ly Sơn nghe Lạc Vân Thường biểu hiện trong khoảng thời gian này, nét mặt già nua cười đến nở hoa. Vân Thường, không nghĩ tới ngươi thật sự lên cấp thuật luyện sư, ha ha. Mấy trăm năm qua, ngươi có thể nói là người số một kế Dương Địch. Có điều, hắn lập tức sừng sổ lên cả giận nói. Chuyện quan trọng như thế ngươi dĩ nhiên không sớm thông báo ta. Đợi thiệp mời của bệ hạ thiết yến quần thần đến, ta mới biết. Ngươi để mặt ta hướng về nơi nào thả hạ. Lạc Vân Thường lúc túng nở nụ cười. Ta không nghĩ tới thiệp mời của bệ hạ sẽ đến nhanh như vậy. Bởi vì mới tấn cấp, hồn lực còn có chút bất ổn, mấy ngày nay ta đều đang bế quan ổn định hồn lực. Định vừa ra liền nói cho viện trưởng đại nhân. Trung Ly Sơn phất tay nói. Việc này thì thôi, trong những người trẻ tuổi, ngươi là ta coi trọng nhất. Mới 21 tuổi, liền đạt đến tứ tượng cảnh cấp một thuật luyện sư, tiền đồ không thể đo lường. Ta dự định trên yến hội lần này thông cáo mọi người thăng ngươi thành Già Lam học viện phó viện trưởng. Phó viện trưởng. Lạc Vân Thường giật mình nói. Này sao có thể ta. Trung Ly Sơn trực tiếp ngắt lời nàng nói. Ngươi cũng không được, ta liền không nghĩ ra người thứ hai. trong học viện xác thực còn có chút lão quái vật tu vi cao hơn ngươi, nhưng đã lớn tuổi, hơn nữa ngươi còn kiêm tu hồn thuật. Quan trọng nhất là, ngươi là một trong năm vị thống lĩnh của Trấn Quốc Thần Vệ, cũng chỉ có ngươi đảm nhiệm, mới có thể làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Lạc Vân Thường im lặng không lên tiếng, nếu từ chối sợ là Trung Ly Sơn sẽ không cao hứng, trong phòng làm việc lập tức yên tĩnh lại. Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng huyên náo, nhìn thấy rất nhiều bóng học sinh dồn dập hướng về diễn võ trường lao đi. Lạc Vân Thường kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Làm sao đều tới diễn võ trường? Chương 34 Tinh luyện 2. Trung Ly Sơn cười nói, nói đến cũng thú vị, là Lý Vân Tiêu của lớp ngươi tiếp nhận chiến thư của Huyền Chấm Thang Lão Đại Lam Huyền, dự định ngày hôm nay tại diễn võ trường vì chuyện của Lam Phi phân cao thấp. Lý Vân Tiêu tiếp nhận chiến thư của Lam Huyền. Lam Phi, Lạc Vân Thường thất thanh kêu lên, trong khoảng thời gian ta không có mặt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trung Ly Sơn đem việc phát sinh đơn giản nói một lần, cuối cùng hừ nói, những con em quyền quý tại học viện càng ngày càng coi trời bằng vung, để bọn họ đấu một trận cũng tốt. Lam Phi bị khai trừ rồi. Lạc Vân Thường choáng váng, lập tức lo lắng nói, không được, ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Lý Vân Tiêu ngay cả một mạch luôn cũng không thể mở, làm sao đánh thắng Lam Huyền, đây rõ ràng chính là tìm ngược. Trong mắt Trung Ly Sơn lóe ra một tia kinh ngạc. Mạch luôn cũng không thể mở. Vân Thường, ngươi ta đều bị Vân Thiếu này lừa. 3 ngày trước kiểm tra ở diễn võ trường, hắn trực tiếp mở ra 7 đạo mạch luôn quyền phá nghìn cân. Khà khà, tiểu tử này lại có tâm cơ như thế, ẩn giấu sâu như vậy. Hiện tại sợ là đã đột phá đến nhất nguyên cảnh. Lý Vân Tiêu quyền phá nghìn cân đột phá đến nhất nguyên cảnh. Lần này Lạc Vân Thường thực sự là triệt để giải ra, lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng? Nếu như hắn ẩn giấu tu vi, không thể giấu giếm được con mắt của ta. Có thể là mấy ngày nay mới đột phá, chắc chắn sẽ không, vậy thì càng hoang đường. Nàng đột nhiên đi ra ngoài cửa, trầm giọng nói, không được, mặc dù đột phá đến nhất nguyên cảnh cũng không thể là đối thủ của Lam Huyền. Lam Huyền ở trên tiểu phong vân bảng xếp hạng thứ 3, sợ là cách võ sư chỉ có một đường. Trong đầu nàng lướt qua bóng người của Lý Vân Tiêu ở trong lớp ngày đó, tổng làm cho nàng cảm thấy cùng ngày xưa rất khác nhau, ánh mắt như tinh thần kia càng làm cho nàng có chút không yên. Hơn nữa mình cũng được hắn chỉ điểm mới có thể thuận lợi đột phá đến cấp 1 thuật luyện sư, quyết không thể trơ mắt nhìn hắn bị người phế. Trung Ly Sơn hơi kinh ngạc, ta cùng đi với ngươi cũng nhìn hiện tại học viên là cái trình độ gì. Tiểu Phong Vân bảng thứ 3, khà khà, thú vị. Ở trong trọng lực thất gấp 10 lần, Du Hòa Chính thực sự không nhịn được nói, Lan đó, ngày hôm nay tên rác rưởi kia cùng Lam Huyền quyết đấu, chúng ta thật sự không tới nhìn xem sao? Trong mắt La Lan đó lóe ra một tia chán ghét, đối với Du Hòa Chính càng ngày càng không có hảo cảm. Ngươi đến xem đi, ta không rảnh. Lam Huyền ở trên tiểu phong vân bảng xếp hạng chỉ đứng sau Lâm Đại Ca, thằng hề kia đi tới cũng chỉ là tăng trò cười mà thôi. Có điều Lam Huyền cũng không hơn gì, chỉ biết nắm quả hồng nhũn. Chỉ có Lâm Đại Ca cùng Bạch Thành Phong mới là cường giả chân chính trong lòng ta. Thời điểm Du Hòa Chính nhìn nàng nhắc tới Lâm Vũ, thần thái trên mặt hơi cương, trong lòng cảm giác khó chịu. Nếu ngươi không đi, vậy tự ta đi. Ta đã sớm muốn nhìn tên rác rưởi này chết làm sao. La Lan đó nhìn bóng lưng Du Hòa Chính rời đi, khinh thường nói, mình không có bản lĩnh đánh bại Lý Vân Tiêu, nhìn người ta bị đánh cũng đã nghiền, không nghĩ tới Du Hòa Chính không có chí khí như vậy. Ngay thời điểm bóng người của Du Hòa Chính từ trong trọng lực thất truyền đi, ánh mắt của nàng bỗng nhiên nhảy một cái, nhìn thấy một cái bóng quen thuộc kéo lấy thân thể uể oải cũng đi tới truyền tống trận. Cái bóng kia ngoại trừ uể oải ra, lại cho nàng một loại cảm giác cô tịch, ngạo nhiên, làm cho tâm thần nàng chấn động, trong lòng khó có thể ức chế cả kinh nói: Lý Vân Tiêu. Trên diễn võ trường từ lâu đã tụ tập lượng lớn học viên, một loạt phía trước càng là người của Huyền Chấm Thang chiếm cứ, từng cái hai tay ôm ở trước ngực, trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến người ta không dám tới gần. Bọn họ chơi chính là lớn tiếng dọa người, tỷ thí còn chưa có bắt đầu, liền từ ý thế làm cho đối phương sợ hãi. Nhưng để bọn họ thất vọng là, khí thế tản đi nửa ngày cũng không thấy bóng Lý Vân Tiêu đâu, mà những người Huyền Chấm Thang này mỗi cách lại đầu đầy mồ hôi, sắp không chống đỡ được nữa. Chẳng lẽ tiểu tử kia không đến? Không đến mới bình thường, dù sao mất mặt cũng hơn bỏ mạng. Tất cả mọi người nghị luận một trận, trong lòng dồn dập chửi bới Lý Vân Tiêu, lại làm cho bọn họ bị hớ. Sắc mặt Lam Huyền cũng có chút xanh lên, ngồi ngay ngắn trên diễn võ trường, nghe mọi người nghị luận, hắn trực tiếp nhắm mắt làm ngơ. Hàn Béo, ngươi nói Lý Vân Tiêu đến cùng có đến hay không? Trong lòng Tần Như Tuyết cũng thấp thỏm không ngớt, vừa hy vọng hắn đến, vừa hy vọng hắn đừng đến. Ta cũng không biết, mấy ngày nay không thấy hắn đâu, sẽ không phải là chạy trốn chứ. Đột nhiên Hàn Bách nghĩ đến loại khả năng này, có chút ngạc nhiên nói. Trần Trân cũng ngẩn ra, lập tức đầu lắc như trống bỏi. Tuyệt đối không thể. Nếu thật sự là như vậy, vậy hắn không xứng là truyền nhân Lý gia, cùng không xứng để chúng ta đi theo. Nam nhân có thể chết, nhưng không thể nhẫn nhục trộm sinh. Tần Như Tuyết nghe mà một trận buồn bực, cả giận nói. Cái gì trộm sinh, ngươi nói chuyện êm tai một chút. Các ngươi xem, tên rác rưởi kia đến rồi. Ngay thời điểm mấy người ở đây đều thiếu kiên nhẫn, một thanh âm gọi lên. Mọi người vội vàng quay đầu đi, chỉ thấy ở hơn trăm mét, dưới pho tượng của Vũ Đế Cổ Phi Dương, một thân áo xanh hoàn toàn bao phủ ở trong ánh chiều dương thong thả từ tốn, thật giống như ngao du ngắm phong cảnh, trong miệng tựa hồ còn khẽ hát. Hoa, hắn lại vẫn dám đến, anh hùng à. Ha, không đầu óc, chỉ biết xính uy phong nhất thời, ngày hôm nay khó có thể thoát chết. Lam Huyền là cửu tinh đỉnh cao võ sĩ a, ngươi đoán hắn có thể chịu được mấy chiêu? Mấy chiêu? Ha ha, một chiêu có thể không chết coi như hắn lợi hại. Nguyên bản diễn võ trường chật ních, học viên dồn dập tránh ra hai bên, nhường ra cho hắn một con đường. Đại đa số người trên mặt đều là cười trên sự đau khổ của người khác, một bộ dáng vẻ xem kịch vui. Đều tránh ra cho ta. Tần Như Tuyết tức đến nổ phổi, từ trong đám người ép ra ngoài, vọt tới trước mặt Lý Vân Tiêu. Ngươi kẻ ngu này, sao lại thật sự đến rồi? Còn không mau trở lại, hắn sẽ giết ngươi. Trần Trân cũng ép ra ngoài. Vân Thiếu, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào a? Trong lòng Lý Vân Tiêu có chút ấm áp, cũng chỉ có mấy bằng hữu này là quan tâm hắn a. Đột nhiên một bóng người thoáng hiện, Lạc Vân Thường xuất hiện ở trước mặt hắn, cả giận nói. Nhanh cút về, không cho hồ đồ, hiện tại ta tuyên bố quyết đấu bị thủ tiêu. Cái gì? Thủ tiêu? Tất cả mọi người đều thất kinh, dồn dập tức giận mắng. Chẳng trách tiểu tử này không có sợ hãi, nguyên lai có một chiêu như thế. Moa thực sự là mất hết mặt của Lý gia. Bản thân hắn là một tên rác rưởi, đã sớm mất hết, lại ném một lần cũng không đáng kể. Chương 35 Thiên địa tư thế. Các loại tiếng mắng dồn dập truyền đến, sắc mặt của Trần Trân cùng Hàn Bách đều tái xanh, tức giận đến cả người run rẩy. Lạc lão sư, đây là giữa học viên quyết đấu, ngươi há có quyền tự ý thủ tiêu. Một lão sư tên gọi Hiên Bình đột nhiên đứng lên trầm giọng nói. Huống hồ, Lạc lão sư ngươi là người của Trấn Quốc Thần Vệ, tựa hồ không tiện tham dự việc này đi. Hai người quyết đấu đã hấp dẫn không ít lão sư đến quan sát, cũng không phải là thực lực của hai người cách biệt quá xa, mà là hai người có bối cảnh đặc thù. Vừa vặn đại diện cho hai thế lực lớn nhất của Thiên Thủy Quốc. Mà lão sư của học viện cũng không phải chỉ lo thân mình, không ít người đều lệ thuộc vào trận doanh của hai thế lực lớn. Mà Trấn Quốc Thần Vệ chính là cơ cấu vũ lực mạnh nhất của Thiên Thủy Quốc, do bệ hạ trực tiếp thống lĩnh. Trong mắt Lạc Vân Thường bắn mạnh ra tinh mang, ép thẳng tới Hiên Bình, lạnh lùng nói: "Ta chỉ biết Lý Vân Tiêu là học sinh của ta, ta liền có nghĩa vụ bảo vệ hắn an toàn, Hiên lão sư nói như vậy, vậy ngươi là người thuộc về thế lực nào?" Hiên Bình biến sắc, kiên quyết lắc đầu nói: "Ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chỉ có điều thân là lão sư học viện, không tiện tham dự học viên tư đấu, phải công bằng công chính, không thiên vị bất kỳ bên nào." Lý Vân Tiêu cướp trước Lạc Vân Thường nói: "Lạc lão sư, ta là học viên của ngươi, vì sao ngươi lại muốn giữ gìn Lăng Huyền đây?" "Hiên lão sư nói rất đúng, phải làm đến công bằng công chính, không thiên vị bất kỳ bên nào." "Các ngươi đều lui xuống đi, ta phế bỏ hắn xong lại nói chuyện tiếp." Mấy người Lạc Vân Thường đều sững sờ, tiểu tử ngươi đầu óc có vấn đề sao? Có phải là bị hoàn cảnh này dọa sợ? Ngay thời điểm bọn hắn kinh ngạc, Lý Vân Tiêu đã đạp lên diễn võ trường, từng bước một đi về phía Lam Huyền. "Ai, tên khốn kiếp này!" Lạc Vân Thường tức bực sầm chân, nàng là không cách nào ngăn cản quyết đấu. Nhưng toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú lên, làm tốt chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay cứu viện. Bất luận như thế nào cũng không thể để Lý Vân Tiêu bị phế. "Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới." Lam Huyền đứng lên, lạnh giọng châm chọc nói: "Ngươi cho rằng nói nhiều mấy câu liền có thể kéo dài sự tồn tại của ngươi sao? Nằm mơ." Lý Vân Tiêu quát lạnh một tiếng, dưới chân bước ra một bước, một luồng kinh khí từ trên người hắn tản mát ra. "Võ sĩ, tiểu tử này thật sự lên cấp võ sĩ." Nội tâm Lạc Vân Thường chấn động dữ dội, tuy rằng Trung Ly Sơn nói với nàng, nhưng tận mắt thấy vẫn là cực kỳ chấn động. Nàng có thể khẳng định mấy ngày trước, Lý Vân Tiêu còn là phế vật, ngay cả một mạch luôn cũng không có mở ra. Làm sao có khả năng? Tiểu tử này dĩ nhiên là nhất nguyên cảnh võ sĩ. Tất cả học viên dồn dập kinh hãi không thôi, như là nện gõ ở trong tim đám người, trong lòng phi thường kinh hãi. "Chẳng trách đệ đệ vô dụng của ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi ẩn giấu thật đủ sâu a." Lam Huyền cười lạnh nói: "Có điều vận may cũng chỉ tới đó mà thôi." Khí thế trên người hắn trong nháy mắt bộc phát ra từng luồng kinh khí sân trào. Không khí bốn phía tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên, học viên ở gần bốn phía diễn võ trường tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực mơ hồ. Quả nhiên là cửu tinh đỉnh cao võ sĩ, Lam Huyền này thật mạnh, sợ là không tới một tháng, liền có thể đột phá đến nhị phân cảnh trở thành võ sư. Hiên Bình đang ở chỗ quan sát khen không dứt miệng: "Các ngươi nói, Lý Vân Tiêu này có thể chống đỡ mấy chiêu?" "Mấy chiêu?" Một giáo sư khác cười nói: "Ngươi xem khí thế của hai người, sợ là vừa đụng vào liền bị nghiền ép nát." Lần trước Tiêu thần thống lĩnh cũng rất tán thưởng Lam Huyền thiếu gia, có ý tứ mời Tào Huyền thiếu. "Ồ." Mắt Hiên Bình sáng lên, vui vẻ nói: "Huyền thiếu chỉ kém một bước là có thể lên cấp võ sư trở thành Trấn Quốc Thần Vệ là sự tình chắc như đinh đóng cột. Nếu như Lý Vân Tiêu có thể đỡ lấy một chiêu của hắn mà bất tử, này ngược lại cũng là kỳ tài." Ở một bên Vương Phong trầm mặc không nói, trong mắt cực kỳ âm trầm. Tuy rằng hắn cũng là phe phái Lam gia, nhưng chỉ đứng bên cháu ngoại trai của mình. Hiện tại cháu ngoại trai bị khai trừ, nhìn đối thủ cạnh tranh của cháu mình làm náo động lớn, nội tâm hết sức ngột ngạt. Hắn hận không thể nhìn Lý Vân Tiêu cho hắn kỳ tích thật lớn, triệt để đánh phế Lam Huyền. Nhưng nội tâm cũng biết đây chỉ là si nhân nằm mơ. "Một chiêu, ta xem không hẳn." Đột nhiên Trung Ly Sơn vẫn không mở miệng, trong đôi mắt tinh mang lóng lánh, nhìn chằm chằm bước tiến của Lý Vân Tiêu trên diễn võ trường, rất có ý vị nói: "Các ngươi đều coi thường Lý Vân Tiêu kia, trận quyết đấu này thật sự là có chút đáng xem." Sư lão sư cũng sững sờ, Lạc Vân Thường cũng có chút giật mình không rõ, dương mắt nhìn lên, Lý Vân Tiêu chỉ là chậm rãi đến gần Lam Huyền, động tác vô cùng chậm, thật giống như ở dưới uy thế của đối phương nửa bước khó đi, mỗi bước ra một bước đều phải tiêu hao tinh lực rất lớn. Người ở chỗ này chỉ có Trung Ly Sơn mơ hồ cảm giác không đúng. Hắn là ngũ hành cảnh vũ vương cường giả, đã phát hiện không khí bốn phía Lý Vân Tiêu hơi khác thường. Theo hắn mỗi bước ra một bước, toàn bộ không gian đều giống như đang chấn động. Trong nháy mắt này hắn tựa hồ có loại ảo giác, thiên địa quy tắc ở xung quanh tựa hồ đang theo bước tiến của hắn, như có sinh mệnh nhảy lên. Chi? Nghĩ tới đây, Trung Ly Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, sao có thể có chuyện đó? Có điều bước tiến của tiểu tử này tuyệt đối là một loại bí pháp, chí ít kéo theo ý thế bốn phía, cùng tần suất bước tiến của hắn nhất trí, võ kỹ thật là cao thâm. Trải qua Trung Ly Sơn đề điểm, tựa hồ Lạc Vân Thường cũng nhìn ra chút vấn đề, rơi vào trong trầm tư. Rác rưởi, ở dưới khí thế của ta cũng đã nửa bước khó đi, còn muốn đánh với ta. Lam Huyền khinh bỉ cười to lên, lượng lớn nguyên khí điên cuồng tràn vào trong tay phải của hắn, từng vòng nguyên khí như gợn nước lan ra, thật giống vòng xoáy trên mặt biển, hiện ra lực lượng xoay tròn. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, đem ngươi đánh quỳ xuống nhận sai. Để cho Lý gia các ngươi triệt để không nhấc đầu lên nổi. Lam Huyền dự định một chiêu chiến thắng, dựng lên uy vọng. Lưu Vân kiếm quyết, tinh toàn trưởng. Một trường đẩy ra, nguyên khí bốn phía điên cuồng kéo lại đây, hình thành một luồng khí xoáy, phô thiên cách địa hướng Lý Vân Tiêu phủ xuống. Hóa kiếm thành trường, trường như tinh thần, được. Hiên Bình không nhịn được ủng hộ lên, một ít lão sư còn lại tuy rằng không ra Hiên Bình nịnh hót trần trụi, nhưng cũng lộ ra thần sắc tán thưởng. Chỉ có Trung Ly Sơn vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, nhưng đã nghiêm nghị lên. Trên mặt Lý Vân Tiêu cười lạnh, đột nhiên nguyên khí toàn thân hội tụ trên hai chân bỗng nhiên bắn mạnh mà lên. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lăng không dựng lên. Kim cương nham thạch trên mặt đất trong nháy mắt bị giẫm thành phấn vụn. Chương 36 Phù sinh ấm 1. Xảy ra chuyện gì? Thật nhanh! Lam Huyền biến sắc. Tốc độ của Lý Vân Tiêu dĩ nhiên trực tiếp phá tan quyền phong của hắn bao phủ, cả giận nói. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Tay phải của hắn biến đổi, vòng xoáy đột nhiên khuyết tán ra, phạm vi công kích tăng lên mấy lần. Dù Lý Vân Tiêu bay lên trời cũng không thể tránh khỏi. Hừ, Nguyệt Bộ, di hình hoán ảnh. Thời điểm mọi người ở đây mở to hai mắt. Nhìn hắn làm sao đón đỡ một chiêu này, thân thể hắn từ trên không trung đột nhiên hóa thành tàn ảnh, lấy một tư thế kỳ dị bỗng dưng lướt ngang vài thước, mạnh mẽ tách ra công kích. Làm sao có khả năng? Đây là thân pháp gì? Lâm không vượt qua. Con ngươi của Lam Huyền mở lớn, mắt muốn trừng đi ra. Ngay thời điểm tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt, bóng người của Lý Vân Tiêu từ trên không trung trực tiếp đạp ra một bước, như lâm không vượt qua, dĩ nhiên không có rơi xuống. Theo một cước này của hắn hạ xuống, trong hư không tựa hồ có lực lượng nào đó bị dẫn sắt, trong lòng mỗi người đều hơi chấn động một cái. Con ngươi của Trung Ly Sơn đột nhiên mở to, ngơ ngác từ trên ghế nhảy lên. Những người khác không rõ ràng, nhưng hắn lại hiểu bước đi kia của Lý Vân Tiêu chính là kéo dài của bước tiến lúc trước. Bất kể là tần suất hay thời gian đều giống như đúc, vừa đúng. Nói cách khác, hắn tránh né chiêu thức của Lam Huyền cũng không phải là đánh không lại, mà là vì hoàn thành bước tiến kỳ dị kia, theo bước cuối cùng này bước ra, tiết tấu trong thiên địa bắt đầu chuyển động theo hắn. Bỗng nhiên từng đạo kim quang từ trên người hắn phóng ra, cả người từ trên trời rơi xuống, khí thế trong thiên địa tựa hồ bị dẫn sắt, điên cuồng tràn vào quanh người hắn, làm cho người ta cảm giác giống như bầu trời sụp xuống, vạn vật hội tụ một đường. Mượn thiên địa tư thế, Trung Ly Sơn ngơ ngác thất sắc, hai mắt đăm đăm. Hắn cuối cùng đã rõ ràng tác dụng của bước tiến kia, là vì điều động sức mạnh trong thiên địa, cũng chính là dựa thế. Khí thế trên người Lý Vân Tiêu càng ngày càng mạnh, thật giống như thiên thạch vũ trụ, hai tay không ngừng biến hóa các loại ấm quyết, từng đạo tàn ảnh hiện lên ở quanh thân. Lúc này, ba cái thủ ấm vàng chói lọi biến ảo mà sinh, vô số lực lượng ở không gian xung quanh tràn vào, ánh sáng càng ngày càng mạnh. Trong miệng Lý Vân Tiêu khẽ nói: "Phù sinh nhược mộng, phi hồng hữu ấm." Ba ánh vàng hợp nhất, giống như thiên thạch rơi xuống đất. Một đạo trưởng ấm kim quang chói lọi từ trên trời giáng xuống. Phù sinh ấm, dĩ nhiên là phù sinh ấm. Trong mắt Trung Ly Sơn không che giấu nổi vẻ hoảng sợ. Lấy thực lực của Lý Vân Tiêu căn bản là không cách nào sử dụng phù sinh ấm, chỉ có điều động lực lượng thiên địa để bản thân sử dụng, mượn ngoại lực mới có thể hoàn thành một chiêu này. Nhưng mà, mượn lực lượng thiên địa cần không chỉ là kỹ xảo, càng nhiều chính là đính ngộ đối với lực lượng thiên địa, con đường mà ngay cả ta cũng không cách nào dòm ngó, hắn là làm sao làm được. Trung Ly Sơn có chút thất thần chăm chú nhìn đạo phù ấm như mộng kia. Chẳng lẽ hắn là đệ tử của Dương Địch? Đây là phù sinh ấm của Dương Địch đại nhân. Lạc Vân thường giải ra ở đó, lẩm bẩm nói. Làm sao có khả năng, hắn chỉ là nhất tinh võ sĩ, làm sao có thể triển khai phù sinh ấm? Hắn cùng Dương Địch đại nhân là quan hệ gì? Tất cả mọi người đều triệt để giải ra, đừng nói tình thế chuyển đổi nhanh chóng làm cho tất cả mọi người không cách nào thích ứng. Loại võ khí khí thế ngập trời kia mấy người trong bọn họ từng gặp. Tất cả đều trợn to trong mắt, trong đầu trống rỗng. Ngay thời điểm tất cả mọi người triệt để bị chấn trụ, Lam Huyền ở trên diễn võ trường cũng hoàn toàn giải ra thiên oai phô thiên cách địa kia, trưởng ấm chưa đến chiến ý cũng đã tan vỡ, y phục trên người trong nháy mắt hóa thành tro bụi, trên da thịt cũng bắt đầu nứt ra từng đạo vết máu, ầm. Phù sinh ấm đánh vào trên người Lam Huyền, cả người tuôn ra một vệt kim quang liền bay ra ngoài. Thật giống như một quả khí cầu đột nhiên lọt khí, ở trên không trung phu ra một ngụm máu tươi trực tiếp đập ra mấy chục mét, ngã xuống đất rất xa, kim cương nham thạch nát một mảng lớn. Hô! Thân thể của Lý Vân Tiêu rốt cuộc rơi trên mặt đất, hít sâu một hồi, sắc mặt cả người trắng xanh, thân thể cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Vừa nãy một hồi đã lấy sạch toàn bộ nguyên khí của hắn, thiên địa oai mượn tới cũng tan thành mây khói. Yên tĩnh, toàn trường tuyệt đối yên tĩnh. Nếu thời điểm Lý Vân Tiêu triển khai thân pháp di hình hoán ảnh, mọi người vẫn có tiếng nghị luận, nhưng sau khi hắn sử dụng tới phù sinh ấm, đã triệt để yên lặng như tờ. Vào thời khắc ấy Lam Huyền bị thua cũng có người ý tưởng đến, chỉ có điều thời điểm thực phát sinh, vẫn là làm cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Một chiêu Lý gia đại thiếu gia vẫn không lộ ra trước mắt người đời, bị gọi là phế vật, một chiêu liền đánh bại xếp hạng thứ 3 trên Tiểu Phong Vân bảng cửu tinh đỉnh cao võ sĩ Huyền Chấm Thang bang chủ. Hơn nữa là không có chút hồi hộp nào, làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Vừa nãy một chiêu phù sinh ấm kia mượn thiên địa oai, sâu sắc ấm vào trong đầu tất cả mọi người, lái đi không được. Giờ khắc này tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn kết quả hoàn toàn bất ngờ, bao quát Trung Ly Sơn, Lạc Vân Thường, Hiên Bình, Vương Phong, Tần Như Tuyết, Trần Chân, Hàn Bách, Du Hòa Chính. Còn có hết thảy đệ tử Huyền Bang, hết thảy người ở trong tràng, đại não đều trống sống. Sắc mặt Lý Vân Tiêu hết sức trắng xám, bắt đầu miệng lớn hô hấp lên, khôi phục khí lực tiêu hao trên người. Vừa nãy chiến pháp mượn thiên địa tư thế kia cũng chỉ có đối với những võ giả cấp thấp mới dùng được, bởi vì cần chuẩn bị thời gian quá dài. Giữa các võ giả cao cấp chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, ai cũng sẽ không cho ngươi thời gian dựa thế lâu như vậy. Hắn lạnh lùng từng bước một đi đến chỗ Lam Huyền. Tại sao lại như vậy? Thất bại, Lam Huyền dĩ nhiên thất bại. Hơn nữa bại chật vật như vậy, thương tích đầy mình như vậy. Trời ạ! Hắn là cửu tinh võ sĩ a, Lý Vân Tiêu này chỉ là nhất tinh võ sĩ, chênh lệch làm sao có khả năng to lớn như thế. Trung Ly Sơn cũng có chút bối rối, con ngươi hắn đột nhiên nhíu lại quát to. Dừng tay. Thanh âm như hồng trung, học viên toàn trường tâm thần chấn động. Lý Vân Tiêu một cước sấm về đan điền của Lam Huyền. Trung Ly Sơn hét lớn một tiếng, hai con mắt hắn nhất thời lóe lên, cười lạnh nói: "Ta nói rồi, ai cũng cứu không được ngươi." Mặc dù Lam Huyền trọng thương ngã xuống đất, không thể động đậy, nhưng thần thức vẫn tỉnh táo, mắt thấy chân của Lý Vân Tiêu ở trong con ngươi hắn càng lúc càng lớn, nội tâm dâng lên hoảng sợ vô hạn, người điên, người này là người điên. Ngay cả viện trưởng cũng dám trái ý, lẽ nào hắn không sợ bị khai trừ sao? Cứu ta, ai tới cứu ta? Chương 37 Phù sinh ấm 2. Ầm. Một cước sấm trúng đan điền, quyền lực phá tan, trên bụng Lam Huyền tuôn ra một ánh hào quang, kình lực phá thể mà ra, từ trên lưng đánh ra, quần áo trên lưng trong nháy mắt xé ra tảng lớn. Phốc. Một ngụm tâm huyết từ trong miệng Lam Huyền phun ra, cả người nhất thời uể oải xuống, tinh khí thần trong nháy mắt biến mất, giống như bóng cao su khô quắt triệt để hôn mê. A. Toàn trường triệt để kinh ngạc đến ngây người. Phế bỏ, dĩ nhiên đánh vỡ đan điền của Lam Huyền triệt để phế bỏ. Đan điền của võ giả bị phá, trừ khi có thánh dược cấp 7 trở lên trong truyền thuyết, bằng không cả đời liền phế. Trung Ly Sơn cũng hoàn toàn bối rối, lấy tốc độ của hắn cũng cứu không kịp, cả người rơi vào địa phương cách hai người mười mấy mét, ngơ ngác nhìn tới. Qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có cảm giác không biết làm sao. Lạc Vân Thường hít vào một ngụm khí lạnh, cũng lập tức chạy tới, nhìn Lý Vân Tiêu từng bước một hướng về Lam Huyền đi đến, kinh hô: "Ngươi muốn làm gì?" Tất cả mọi người đều sững sờ, Lam Huyền đã phế bỏ, hắn còn muốn làm gì? Đùng! Đột nhiên Lý Vân Tiêu giơ chân lên, trong nháy mắt sấm xuống. Nửa bàn chân trực tiếp xen vào trong miệng Lam Huyền, miệng đầy răng vỡ vụn. Miệng trực tiếp bị kéo xé ra, mặt đầy máu tươi. Thần thức của Lam Huyền đã sớm hôn mê, nhưng bản năng thần kinh co giật lên. Tất cả mọi người ngơ ngác, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, cả người rét run. "Tiểu tử, ngươi quá độc ác." Trung Ly Sơn giận dữ không thôi, bóng người lói lên bay tới. "Hừ, ta nói rồi, muốn đánh đến ngươi liếm hài của ta. Ca đã 3 ngày không rửa chân, lần này thoải mái đi." Hai mắt của Lý Vân Tiêu híp lại, 5 ngón tay lâm không một chảo, đem ngọc bội bên hông Lam Huyền thu vào trong tay. Đây chính là đồ vật hắn nhất định phải lấy được. Sau đó đá ra một cước, như đá xác rưởi, đá Lam Huyền bay qua Trung Ly Sơn. Ầm. Trung Ly Sơn cũng không thèm nhìn tới, một chưởng trực tiếp đánh bay Lam Huyền đã triệt để bị phế bỏ. Cả người rơi vào trước mặt Lý Vân Tiêu, lửa giận trên người trong nháy mắt bộc phát ra, như một con hùng sư nổi giận, trên không trung hình thành uy thế vô cùng bá đạo, mạnh mẽ hướng về trên người Lý Vân Tiêu lâm không ép xuống. Hắn đã bị phế bỏ, vì sao còn ác độc như thế? "Hừ, nơi này sinh tử quyết đấu, sinh tử do ta, quản ngươi đánh sắm, quản ngươi đánh sắm, quản ngươi đánh sắm, quản ngươi đánh sắm." Tiếng nói của Lý Vân Tiêu vang vọng trên diễn võ trường, tất cả mọi người đều triệt để giải ra. Ngay cả bệ hạ của Thiên Thủy Quốc, hội trưởng thuật luyện sư công hội Trấn Quốc thần vệ đại thống lĩnh, hết thảy người có quyền thế nhất trong vương quốc cũng không dám cùng viện trưởng già Lam học viện nói chuyện như thế a. Trung Ly Sơn sững sờ, giận quá mà cười. "Ha ha, liên quan gì đến ta? Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không?" Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: "Viện trưởng già Lam học viện, Vũ Vương Trung Ly Sơn. Hơn 100 tuổi mới trộn lẫn tới Vũ Vương còn không thấy ngại hiện ra. Nếu ta là ngươi, sớm đã đập đầu chết." "Chi?" Tất cả mọi người đều triệt để hít vào ngụm khí lạnh. Tiểu tử này điên rồi, đúng là điên rồi. Ngũ hành cảnh giới được xưng Vũ Vương, cường giả số 1 Thiên Thủy Quốc, lại bị mắng tu vi thấp. Trung Ly Sơn giận tím mặt quát lên: "Chết!" Uy thế trên người hắn dĩ nhiên như thực chất, ở trong hư không mơ hồ hiện hành như sơn nhạc trực tiếp ép xuống. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, cả người ở dưới luồng áp lực này như lá cây phiêu diêu trong mưa gió, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp. Thân thể như muốn bị nghiền thành thịt nát, cả người liên tục run rẩy, hắn trợn tròn đôi mắt, gào thét nói: "Lão thất phu, hơn trăm tuổi ức hiếp ta 15 tuổi, Vũ Vương cảnh ức hiếp võ sĩ cảnh. Nếu hôm nay Lý Vân Tiêu ta bất tử, ngày sau nhất định phải trả lại cho ngươi gấp trăm lần." Vẻ mặt Trung Ly Sơn đại biến, nội tâm ngơ ngác không ngớt. Ở dưới uy thế Vũ Vương cảnh của hắn, nhất tinh võ sĩ nho nhỏ lại vẫn có thể ngẩng đầu không quỳ. Càng để hắn hoảng sợ chính là đối mặt Vũ Vương như hắn, trên người Lý Vân Tiêu thả ra chiến ý mà ngay cả hắn cũng không dám coi thường. Đây là chiến ý kiên cường như thế nào a? Trong thân thể gầy yếu của tiểu tử này, đến cùng là một linh hồn bất khuất thế nào a? Xa xa Lạc Vân Thường cũng từ sốt sắng biến thành kinh hãi, ánh mắt của Lý Vân Tiêu giãy giụa bất khuất, sâu sắc chấn động tâm linh của nàng. Cái cảm giác này là xảy ra chuyện gì? Tại sao thần thái quật cường này của hắn lại cho ta cảm giác quen thuộc như vậy? Hai con mắt của Lạc Vân Thường trở nên hơi mê ly lên, giữa lông mày lộ ra tâm ý nghi hoặc sâu sắc. Trong giây lát, nàng ngơ ngác lướt qua một tia tinh quang, vội vàng xoay người cách diễn võ trường trăm mét. Vũ Đế Thánh Tượng đứng trên không trung, ở dưới xích dương soi sáng, đại nhật như luân. Cổ Phi Dương, vẻ mặt cùng phong thái của hắn, dĩ nhiên cùng Cổ Phi Dương đại nhân giống như đúc. Lạc Vân Thường ngơ ngác nhìn tới Lý Vân Tiêu ở dưới uy thế của Vũ Vương, vẫn như cũ hai mắt như sao, khóe miệng mỉm cười, loại khí thế bế nghệ muôn dân quân lâm thiên hạ kia, để nội tâm của nàng run rẩy lên, chỉ cảm thấy trước mắt có chút hoảng hốt, dường như thiếu niên 15 tuổi này cùng tuyệt đại vũ đế thiên mã hành không, chỉ điểm thiên hạ kia trùng điệp lại với nhau. Phốc! Lý Vân Tiêu rốt cuộc không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt như lửa. "Lão thất phu, đừng tưởng rằng ngươi là Vũ Vương ta liền không làm gì được ngươi, coi như chết cũng phải trọng thương ngươi." Hắn lấy ra viên Bảo Nguyên đan dự bị, nuốt vào trong miệng, trong nháy mắt lực lượng cả người dạt dào mà ra, khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Trung Ly Sơn cũng kinh hãi không thôi, uy thế của hắn đã vận chuyển tới đỉnh cao, đừng nói một võ sĩ, coi như là võ sư, thậm chí đại võ sư cũng đã sớm thần phục mới đúng. Lẽ nào thật sự muốn mình lấy lớn ép nhỏ, dùng thực lực võ vương đi bắt nạt một võ sĩ? Coi như thật sự thu phục đối phương, vậy cũng mất đi một đời anh danh. Ngay thời điểm tinh thần hắn bất định, đột nhiên cảm giác được một luồng khí thế vô tận từ trên người Lý Vân Tiêu tản mát ra. Trong đôi mắt Lý Vân Tiêu đã không còn bất kỳ tình cảm, hơn nữa là không hề lay động, nhàn nhạt ngóng nhìn. Đây là... Trong lòng hắn đột nhiên cả kinh, chỉ cảm thấy một loại cảm giác khó nói nên lời xông lên đầu. Lạc Vân Thường cũng chú ý tới khí thế trên người Lý Vân Tiêu biến hóa, trong giây lát chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, nguyên bản trên bầu trời vạn dặm không mây dường như có phù vân ngưng tụ. Mà lúc này, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nâng tay lên, trong đôi mắt nàng bắn mạnh ra tinh mang thất thanh kêu lên: "Gió lên, Vân Phi Dương." Làm sao có khả năng? Trung Ly Sơn bị tiếng kêu của Lạc Vân Thường làm tâm thần chấn động, trong đôi mắt cực kỳ ngơ ngác. Chương 38. Đại Phong khởi hề Vân Phi Dương. Hắn thân là ngũ hành cảnh Vũ Vương, tự nhiên cảm giác được chu vi hết sức ngột ngạt, nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm: "Phong Vân Động, thật sự là Phong Vân Động." Cường giả số 1 Thiên Thủy Quốc, Vũ Vương Trung Ly Sơn, giờ khắc này ở trước mặt một nhất tinh võ sĩ, trên trán dĩ nhiên chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Loại chiêu thức này, Đại Phong khởi hề Vân Phi Dương, chẳng lẽ đúng là Đại Phong Vân Trưởng của Cổ Phi Dương đại nhân? Sóng gió nổi lên, sơn hà động. Bóng người gầy gò của Lý Vân Tiêu giống như núi cao, sừng sững ở trong thiên địa, vạn cổ bất biến,

Lý Vân Tiêu này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn tu luyện đến cùng là công pháp nghịch thiên gì a? Lạc Vân Thường kiềm chế nội tâm chấn động, cẩn thận từng ly từng tí khống chế nguyên khí quanh thân ở trong người vận chuyển một chu thiên, cuối cùng hội tụ vào đan điền khí hải. Nhất thời cảm thấy cả người một mảnh không minh, cảm giác lực lượng chưa bao giờ có súng khắp toàn thân. Chờ cảnh giới vững chắc, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Ôi! Nàng mở mắt ra lập tức bị sợ hết hồn, chẳng biết lúc nào Lý Vân Tiêu đã tỉnh táo lại, đang mở to hai mắt, cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhất thời trên mặt nàng lướt qua một mảnh hồng vân, nũng nịu nói: "Ngươi làm cái gì?" Lý Vân Tiêu không hiểu rõ hỏi: "Ta không làm cái gì à? Chúc mừng Lạc lão sư thăng cấp." Lúc này Lạc Vân Thường mới đem trái tim sầm sầm nhảy lên bình phục lại, bỗng nhiên nàng phát hiện một tia dị thường, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu sợ hãi nói: Ngươi lên cấp nhị tinh võ sĩ." Lý Vân Tiêu cười nói: "Lão sư chính là tứ tượng cảnh vũ quân, lên cấp so với ta khó khăn gấp trăm lần cũng lên cấp, ta chỉ là võ sĩ lên một cấp, có cái gì đáng ngạc nhiên?" Lạc Vân Thường phát hiện cùng tên tiểu tử này gần nhau, sớm muộn gì tim cũng không chịu nổi, sừng sổ lên cả giận nói: "Ít theo ta giả ngu, ngươi lên cấp võ sĩ mới mấy ngày? Ta phát hiện bế quan mới 5 ngày, thế giới này liền biến đổi. Những việc này cho ta một cái giải thích." Lý Vân Tiêu kêu ầm lên: "Ai ra, thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn, nơi nào chống lại Lạc lão sư cha hỏi như vậy? Chờ ta về nghỉ 10 ngày nửa tháng, thương thế tốt rồi lại giải thích đi." Lạc Vân Thường nhìn hắn một thân chật vật cùng vết máu, trong mắt lóe ra một chút do dự. "Được rồi, có điều chỉ cho ngươi 3 ngày, 3 ngày sau đến văn phòng tìm ta." Cô gái nhỏ này làm sao bá đạo như vậy, nửa điểm đạo lý cũng không nói. Lý Vân Tiêu nhìn Lạc Vân Thường rời đi, lầm bầm lầu bầu cười nói: "Có điều thiên phú đúng là rất tốt, đáng giá vun bón." Chương 39 Nhất cấp thuật luyện sư 1. Lý Vân Tiêu không có trì trệ chút nào. Trận chiến này đối với hắn ảnh hưởng cũng là rất lớn. Nguyên bản sau khi dùng Tùng Nguyên Đan vọt thẳng tới nhất nguyên cảnh, nhưng dược lực vẫn như cũ còn sót lại lượng lớn ở trong người. Lần này thông qua thiên địa uy thế xung kích thân thể, những dược lực còn sót lại kia cũng tan rã. Này cũng là nguyên nhân hắn trực tiếp lên đến nhị tinh. Mới vừa chiến đấu xong tấn cấp, nguyên bản chuyện thứ nhất là nên vững chắc cảnh giới trước mắt. Nhưng trong mơ hồ cảm giác còn chưa tiêu hóa xong xuôi, sau khi rời đi diễn võ trường liền trực tiếp đi tới trọng lực thất. Bây giờ ở trong trọng lực thất gấp 10 lần đã hành động như thường, nơi này vừa vặn thích hợp hắn rèn luyện thân thể. Vừa vào trọng lực thất, nhất thời có rất nhiều học viên dồn dập nhận ra hắn, kinh sợ đến mức lùi tán bốn phía, không dám dựa vào quá gần. Cũng không ai dám cùng hắn tranh đoạt gian phòng. Truyền tống đến khu vực gấp 10 lần, liền tìm một mật thất đi vào. Vừa vặn La Lan đó từ trong một gian phòng khác đi ra, kinh ngạc nhìn thấy bóng người của Lý Vân Tiêu, nhất thời sửng sốt. Xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn qua tinh thần 10 phần phấn chấn, lẽ nào Lam Huyền không có phế bỏ hắn? Này không phải là phong cách làm việc của Lam Huyền à? Ngay thời điểm nàng nghi hoặc không thôi, theo Lý Vân Tiêu tiến vào trong mật thất, mấy chục người ở khu vực công cộng tựa hồ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, từng tiếng nghị luận sôi nổi truyền vào trong tai. "Tiểu tử này khí chàng thật mạnh a, ta ngay cả bên cạnh hắn 3 mét cũng không dám tới gần." Phí lời, một chiêu phế bỏ Lam Huyền, trong 3 mét tỏa ra uy thế cũng có thể muốn mạng ngươi. "Ta xem Bạch Thành Phong cùng Lâm Vũ trên Tiểu Phong Vân bảng cũng không thể là đối thủ của hắn." "Chà chà, ta mới vừa nghe được phòng cứu thương của học viên truyền đến tin tức, kinh mạch toàn thân Lam Huyền bị đứt đoạn, khí hải tán loạn, trừ khi có cấp 5 cửu u minh khí đan, bằng không cả đời là phế nhân." "Thật hay giả, tiểu tử này tàn nhẫn như thế." "Ngươi cũng không phải không biết, Khổ lão sư phòng cứu thương chính là sĩ cấp thuật luyện sư, làm sao sẽ chẩn đoán sai. Hơn nữa hắn là ca ca của biểu muội con nhị cửu hàng xóm nhà ta, cùng ta có quan hệ thân thích, làm sao có khả năng gạt ta. Tiểu tử này ngay cả viện trưởng đại nhân cũng dám mắng, xác thực là cái tàn nhẫn. Sau này mọi người nên mở to mắt một chút, tuyệt đối đừng chọc hung nhân này, bằng không ai cũng cứu không được. Mọi người líu ra líu xíu bắt đầu nghị luận, đầu óc la lan đó. Vù. Một hồi, nàng chỉ nghe câu một chiêu phế lam huyền kia, liền cảm giác hơi hoảng hốt lên. Hình ảnh trước mắt có vẻ hơi không quá chân thực, bóng người gầy gò kia ở trong đầu từng cách lướt qua. Sau 5 ngày trọng lực thất gấp 10 lần trong một gian mật thất. Quanh thân Lý Vân Tiêu mơ hồ hiện ra màu nhũ bạch khí, thân thể của hắn đoàn kết lại với nhau, hình thành tư thế của một hài nhi ở trong cơ thể mẹ. Hơi thở dị thường yếu ớt, thật giống như không có khí tức. Nhưng da thịt toàn thân xác thực mở ra đóng lại, phun ra nuốt vào. Này là một loại phương pháp điều tức vô cùng cao minh, có thể để người ta trở về tinh thiên cảnh, tiến vào trạng thái thai tức. Ở bên ngoài xem giống như ngủ say, nhưng chân khí trong cơ thể lại như sông lớn dâng trào, so với đả tỏa điều tức phổ thông còn cường đại hơn mấy lần. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai mắt đóng chặt của hắn đột nhiên mở, một luồng khí vận lục tầng tầng bay ra, trong đôi mắt ánh sáng bắn ra bốn phía. Nhị tinh đỉnh cao võ sĩ, lại thêm 3 ngày thai tức nữa là có thể đột phá. Nhưng hắn khẽ nhíu mày, trong ấp nổi lên điểm điểm kim quang ở dưới vận luật kỳ ảo chầm chầm ngưng tụ lại. Một mảnh văn tự tâm pháp màu vàng hiện lên ở trên hư không linh thức, văn tự lập lòe, không ngừng lấp lói tiêu tan, trước sau không cách nào ngưng thần định hình. Bản đại diễn thần quyết này quá mức thần diệu, không chỉ không cách nào nối liền, ngay cả linh đài của ý thức hải cũng khó mà nhớ thành hình. Nhưng mỗi một lần nỗ lực đều có thể để hồn lực của ta tăng trưởng không ít. Tuy phương pháp hồn luyện quý giá, ta xem qua cũng không dưới 10 loại, nhưng chưa từng có tình huống huyền diệu như vậy. Hắn thở ra một hơi kiên định nói: mặc kệ, hiếm thấy hồn lực tăng trưởng đến trình độ này. Võ tu bất cứ lúc nào cũng có thể luyện, hiện tại then chốt là mượn cơ duyên này hứng nhất cấp thuật luyện sư. Ngay thời điểm hắn sắp đột phá nhị tinh đỉnh cao võ sĩ, lực lượng linh hồn cũng ngưng tụ đến mức độ nhất định, hơn nữa ghi nhớ đại diễn thần quyết, so với bình thời xuất hiện càng thêm hoàn chỉnh. Vì vậy quả đoán từ bỏ võ tu, bắt đầu toàn lực ngưng thần ở trên linh đài rèn luyện hồn lực. Theo đại diễn thần quyết xuất hiện, kim quang trong ấp càng ngày càng nhiều, đem toàn bộ linh đài soi sáng như hải dương màu vàng, muôn hình vạn trạng. Kiếp trước Lý Vân Tiêu là đế cấp thuật luyện sư, tự nhiên biết thời cơ đã đến, đột nhiên thần niệm lấp lóe, toàn bộ hào quang màu vàng điên cuồng hướng về trung tâm tuôn tới, giống như xuất hiện một hố đen, điên cuồng nuốt chửng tất cả những thứ này. Ngưng! Hắn bỗng nhiên dương đôi mắt, từng tia chớp màu vàng ấm ở trong mắt di động, rốt cuộc nhàn nhạt tản ra trong mắt một mảnh thanh minh, khôi phục trạng thái bình thường. Ha! Rốt cuộc khôi phục lại nhất cấp hồn lực, không nghĩ tới nhanh như vậy, hiện tại có thể tự mình luyện chế huyền binh cùng các loại đan dược. Bóng người Lý Vân Tiêu chớp lên một cái, liền bước ra mật thất, tiến vào trong truyền tống trận. Mới vừa trở lại bên ngoài cửa túc xá, đang định mở cửa, đột nhiên hơi suy nghĩ, xoay người liền muốn rời đi. Muốn đi trở về. Trong ký túc xá truyền đến một thanh âm cửa. Kẹp kẹp. Một tiếng liền mở ra. Lạc Vân Thường mặt mày lạnh lẽo theo dõi hắn, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Lý Vân Tiêu, ngươi thật coi lời ta nói như gió bên tai. Qua 5 ngày cũng không gặp bóng của ngươi. Trên trán Lý Vân Tiêu chảy ra một tia mồ hôi lạnh, lúng túng cười nói: ha, vừa tu luyện lên liền quên. Nhị tinh đỉnh cao võ sĩ, ngươi... ngươi lên cấp nhị tinh mới 5 ngày. Đột nhiên Lạc Vân Thường biến sắc, cảm nhận được trên người Lý Vân Tiêu truyền đến nguyên khí gợn sóng nhàn nhạt, trầm giọng nói: Lý Vân Tiêu, ta biết ngươi khẳng định có kỳ ngộ gì đó. Thế nhưng tu luyện võ đạo quý ở kiên trì. Quyết không thể vì ham muốn tốc độ mà mạo hiểm dùng một ít đan dược tác dụng phụ rất lớn, bằng không đối với tiền đồ chỉ hại vô lợi. Nàng lầm tưởng Lý Vân Tiêu là dùng đan dược tăng cao thực lực, nếu không thì tuyệt đối không thể có tốc độ khủng khiếp như vậy. Trong lòng Lý Vân Tiêu có chút ấm áp, biết đây là vì muốn tốt cho hắn, lúc này nghiêm mặt nói: "Lão sư yên tâm, ta tuyệt đối không có phục dụng loại hình đan dược gì." Chương 40. Nhất cấp thuật luyện sư 2. Lạc Vân Thường lướt qua vẻ ngờ vực, nhưng thấy trong mắt Lý Vân Tiêu một mảnh trong suốt thanh thản, không giống như là nói dối, lúc này mới yên tâm nói: "Như thế tốt lắm, hiện tại ngươi nên cho ta một cái giải thích đi." "Giải thích? Giải thích cái gì?" Đột nhiên Lý Vân Tiêu vỗ đầu một cái. "Ai nha, ta còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, đi trước, lần sau gặp lại." Rất nhanh ánh mắt lạnh lẽo xếp người của Lạc Vân Thường rơi ở trên người của hắn như là dao găm, khiến cho cả người hắn lạnh lẽo, biết lần này là làm sao cũng trốn không thoát, cười khổ nói: "Lão sư muốn ta giải thích cái gì?" Lạc Vân Thường chăm chú theo dõi hắn, phát hiện học sinh trước đây chưa bao giờ gây nên chú ý, lúc này làm cho nàng càng ngày càng nhìn không thấu, đặc biệt là sau lần quyết đấu này. "Ngươi là làm sao học được phù sinh ấm của Dương Địch Đại Nhân cùng Đại Phong Vân Trưởng của Cổ Phi Dương Đại Nhân? Trước khi ta bế quan, ngươi ngay cả một mạch luôn cũng không mở ra, mới bế quan 5 ngày, liền thành nhất tinh võ sĩ. Ngày đó tư thế ngươi áp chế bảo nguyên đan trong cơ thể là công pháp gì? Còn nữa, ngày đó ở trên lớp học, bí quyết liên quan tới thăng cấp huyền binh dịch luyện đồng, ngươi là làm sao biết?" Miệng nhỏ xinh xắn của nàng giống như pháo liền chuỗi chất vấn lên, để Lý Vân Tiêu cảm thấy đau đầu. "Cái này, Trung Ly Sơn viện trưởng là nhìn thế nào?" Lạc Vân Thường lườm hắn một cái nói: "Viện trưởng đại nhân phân tích là, ngươi từng được Dương Địch đại nhân giáo dục, những võ kỹ nghịch thiên cùng thuật luyện kia đều là Dương Địch đại nhân dạy ngươi." Lý Vân Tiêu cười nói: "Viện trưởng đại nhân thực sự là cực kỳ thông minh, vừa nghĩ liền thông, sự tình xác thực là như vậy. Đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên người Dương Địch ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa hắn cũng không sợ cùng Dương Địch đối chất, còn ước gì đây này." "Nói láo." Hai chữ thô nhục trực tiếp từ trong miệng Lạc Vân Thường bảo đi ra, sợ đến Lý Vân Tiêu nhảy một cái, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu nói: "Người khác không biết, nhưng ta lại biết. Đầu tiên mặc dù Lý gia các ngươi là đại lão quân đội, thế lực thông thiên, nhưng chưa bao giờ cùng Dương Địch đại nhân có tiếp xúc. Thứ hai theo ta biết, Dương Địch đại nhân căn bản là không Đại Phong Vân Trưởng." Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói: "Làm sao ngươi biết Dương Địch không biết?" Tựa hồ Lạc Vân Thường hơi có tinh thần lên, lập tức lắc đầu than thở: "Quên đi, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Nguyên bản ta còn lo lắng ngươi thay ngươi nghĩ một lối thoát, không nghĩ tới ta lo lắng là sư thừa. Có điều, ngươi vẫn phải đi theo ta một chuyến. Ta ở thuật luyện sư công hội tìm cho ngươi một vị lão sư, hắn nói muốn nhìn tình huống kiểm tra hồn lực của ngươi một chút, rồi quyết định có thu đồ đệ hay không." "Không thể nào, để ta bái sư." Lý Vân Tiêu trợn to mắt, vội vàng nói: "Ta không được, hồn lực của ta rõ ràng nhất, quá bỏ đi." Lạc Vân Thường lạnh lùng nói: "Có bỏ đi hay không, không phải do ngươi định đoạt, ta đã đáp ứng người ta, hơn nữa thật vất vả mới làm cho đối phương đồng ý. Ngươi không đi cũng phải sơ quy quy, e y." Nàng không nói lời gì, trực tiếp kéo Lý Vân Tiêu đi tới thuật luyện sư công hội. Lý Vân Tiêu hô to nói: "Là vị cao nhân nào a? Ngươi để ta bái hơn a, nơ, lơ, a, quy, quy, mơ, thầy. Hắn có chịu nổi hay không a?" Lạc Vân Thường sững sờ, nổi giận mắng: Người ta là thuật luyện sư có tiền đồ nhất của thuật luyện sư công hội, ta phí hết công phu rất lớn mới để hắn đồng ý, những người khác là cầu cũng không được, ngươi không nên gây thêm phiền cho ta. Ta cho ngươi biết, mặc dù là chuyên tu võ đạo, nếu như có thể dựa vào tu hồn, đối với võ đạo của ngươi cũng có chỗ tốt cực lớn. Còn là ai, đợi ngươi đến đó liền biết rồi. Lý Vân Tiêu không nói gì nữa, chỉ là hơi cảm thấy kinh ngạc. Võ giả bình thường căn bản là sẽ không rõ ràng luyện khí cùng luyện hồn trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau. Xem ra Lạc Vân Thường này không chỉ có thiên phú tốt, hơn nữa khẳng định từng được cao nhân chỉ điểm. Lạc Vân Thường không nói gì, trực tiếp nắm lấy Lý Vân Tiêu đi tới thuật luyện sư công hội. Lý Vân Tiêu bị Lạc Vân Thường cứ như vậy lôi kéo đến thuật luyện sư công hội, vừa vào cửa, nhất thời phát hiện Cổ Vinh đang ở trong góc giảng giải vấn đề cho thuật luyện học đồ, đã vây quanh vài vòng người. Lạc Vân Thường trực tiếp chen tới, trên người nàng lan ra khí tức vũ quân, người bốn phía dồn dập lui lại, đều lộ ra vẻ giận dữ. Nhưng nàng nơi nào quản nhiều như vậy, trực tiếp hô: Cổ đại sư, ta đang tìm ngươi a. Lần trước nói Lý gia đại công tử Lý Vân Tiêu, ta đã mang đến. Lý Vân Tiêu nhất thời mắt choáng váng, dĩ nhiên tìm Cổ Vinh làm sư phụ mình. Cổ Vinh, ồ. Một tiếng cũng không ngẩng đầu, trực tiếp từ tốn nói: Là Vân Thường đại nhân a, tới ngoài kia tìm một thuật luyện học đồ kiểm tra hồn lực cho hắn đi. N. Lạc Vân Thường gật gật đầu, xoay người nói: Lý Vân Tiêu theo ta đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu một mặt khổ qua, đi theo phía sau Lạc Vân Thường, đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên một âm thanh kinh hỉ hô: Là ngươi. Lục Sao vội vàng chạy tới, vui vẻ nói: Rốt cuộc gặp lại được ngươi, lần trước sau khi ngươi chỉ điểm ca ca ta, hắn luyện chế cường lực tề tỷ lệ thành công hầu như đạt đến 100%, thật sự rất cảm tạ ngươi. Lý Vân Tiêu giơ ngón tay cách lên, mỉm cười khích lệ nói: Nói cho ca ca của ngươi, hắn thiên phú không tệ, kiên trì, nhất định có thể thành công. Lục Sao lộ ra vẻ cảm kích. Sau đó ca ca ta luyện chế ra rất nhiều thuốc, kiếm lời không ít tiền. Hiện tại hắn đã bế quan, dự định tăng một cấp độ. Ta thật không biết nên làm gì cảm kích ngươi mới tốt. Tiểu mỹ nữ kích động, hai tay chấp ở trước ngực, dáng dấp quyến rũ mê người, làm không ít người chú ý. Lý Vân Tiêu cười nói: Khà khà, muốn cảm tạ còn không dễ dàng. Vậy thì lấy thân báo đáp a. Lục Sao mặt đỏ lên, cười duyên nói: Không đứng đắn. Nàng ở thuật luyện sư công hội làm người phục vụ cũng đến mấy năm, các loại nhân vật ngư long hỗn tạp đều gặp, cũng bị người đùa giỡn không ít, đương nhiên sẽ không coi là thật. Nhưng giờ khắc này, nội tâm lại mơ hồ sinh ra vẻ mong đợi, để bản thân nàng cũng cảm thấy giật mình. Lý Vân Tiêu, ngươi thật giỏi a, còn lên tâm địa gian xảo, cua được nàng. Lạc Vân Thường cả giận nói, một cái tát trực tiếp đập xuống sau gáy hắn. Nguyên lai hắn gọi Lý Vân Tiêu. Trong lòng Lục Sao âm thầm đọc thầm lên. Lý Vân Tiêu không dám trốn, bị đánh một cái, cười khổ nói: Nào có, ngài không nhìn thấy là nàng đang phao ta sao? Phi! Trên mặt Lục Sao đỏ chót, mặc dù da mặt lại dày, cũng không tiện tiếp tục chờ đợi, vội xoay người bỏ chạy. Mau mau theo ta ra ngoài làm kiểm tra. Lạc Vân Thường tức giận nói: Nếu không hợp cách, xem ta trừng trị ngươi như thế nào.